cậu đang ở đâu vậy? Tôn Điềm Điềm cũng không gạt các cô, tớ đang ở nhà A Niệm. Trình Đoá nhìn cô, tấm tắc cười, cậu đang mặc quần áo của Thẩm Niệm Thâm đúng không? Sau khi Thẩm Niệm Thâm trở về, Tôn Điềm Điềm liền không về trường, mỗi ngày đều ở bên anh, cô cũng không về ký túc xá lấy áo ngủ, cho nên đã mặc áo thun của anh. Áo thun rất lớn, chiếc áo rộng thùng thình chồng lên người, vừa nhìn liền biết là của Thẩm Niệm Thâm. Tôn Điềm Điềm đáp một tiếng, khóe miệng cong cong, đúng là của A Niệm, tớ không mang theo áo ngủ. Tạ Nghiên liền kích động, giống như vừa bắt được một tin bát quái rất kinh thiên, cô nàng kích động gào lên, trời ơi, Điềm Điềm, hai người các cậu đây là cửu biệt gặp lại, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, có củi khô lửa bốc không? Thẩm Niệm Thâm tắm rửa xong trở vào, vừa mới đẩy cửa ra liền nghe thấy mấy chữ củi khô lửa bốc. Anh hơi dừng lại, nhíu mày nhìn về phía Tôn Điềm Điềm. Tôn Điềm Điềm không nghĩ tới Thẩm Niệm Thâm đột nhiên quay lại, tức khắc quẫn bách đến đỏ mặt, đang muốn tắt video thì thanh âm của Tạ Nghiên lại truyền đến. Ai da, chúng tớ không quấy rầy chuyện tốt của hai người nữa, cúp máy đây, dứt lời liền tắt video. Tôn Điềm Điềm ngơ ngẩn sững sờ, vài giây sau mới ngẩng đầu, cười với Thẩm Niệm Thâm, anh nhanh vậy. Thẩm Niệm Thâm đứng ở cửa, khóe miệng gợi lên một đường cong, trong mắt mang theo ý cười ý vị thâm trường. Anh nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm cười một lát, sau đó xoay người đóng cửa khóa lại, xoay người, đi tới hướng Tôn Điềm Điềm. Tôn Điềm Điềm bị Thẩm Niệm Thâm cười đến thẹn thùng, thấy anh đi tới, cô cúi đầu nhích vào bên trong. Thẩm Niệm Thâm ngồi xuống bên mép giường, tay trái chống trên ván giường, nửa người trên nghiêng về phía trước, tay phải nắm cầm Tôn Điềm Điềm. Anh nhìn cô, giọng nói không giấu được ý cười, em muốn cùng anh củi khô lửa bốc sao? Tôn Điềm Điềm bỗng trợn tròn mắt, đột nhiên ngẩng đầu, không phải em nói. Cả khuôn mặt Tôn Điềm Điềm đều đỏ bừng. Tuy cô cũng có nghĩ như vậy một chút nhưng, cô tốt xấu gì cũng là một cô gái, sao có thể không biết xấu hổ mà nói trắng ra như vậy? Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm cô mà cười, ý cười tràn ngập nơi đáy mắt. Tôn Điềm Điềm bị Thẩm Niệm Thâm cười đến tâm hoảng loạn, cô cảm thấy anh giống như đã nhìn thấu tâm tư của mình. Cô bỗng nhiên có chút khẩn trương, ngón tay nắm chặt góc chăn. Qua một lát, cô mím môi, khẩn trương nhìn vào mắt Thẩm Niệm Thâm. Anh muốn không? Thanh âm của cô có chút run lên, vừa nói xong, bên tai đã đỏ ửng, bất giác siết chặt ngón tay, nhưng cô lại không có dời tầm mắt, chỉ mím môi, có chút khẩn trương mà nhìn Thẩm Niệm Thâm. Tôn Điềm Điềm vừa nói ra lời này, Thẩm Niệm Thâm liền ngây ngẩn cả người. Anh vốn chỉ là định chọc cô một chút, không nghĩ tới, ý cười trong mắt dần dần thu liễm, ánh mắt thâm thúy của anh dừng ở làn môi mềm mại của Tôn Điềm Điềm, hầu kết bất giác chuyển động, nhưng anh vẫn như cũ không chuyển động. Cứ như vậy mà ngồi đó, ánh mắt nhìn Tôn Điềm Điềm thật sâu, Tôn Điềm Điềm cũng nhìn anh, nghĩ đến ngày mai anh lại phải đi, trong lòng cô lại khó chịu, cô mặc kệ, hai tay ôm cổ Thẩm Niệm Thâm, ngẩng đầu hôn anh, cô hôn thật sự rất vụng về, loại chuyện này trước nay đều là Thẩm Niệm Thâm chiếm quyền chủ động, cô đi theo tiết tấu của anh phối hợp với anh là được. Môi cô trằn trọc mơn trớn môi Thẩm Niệm Thâm, nửa ngày không có thâm nhập vào thêm một bước, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.